One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 515, Orochi đâm lưng. Ta muốn gặp Vegapunk. Raihat ngược lại là không có chút nào ngạc nhiên mình nhận được Gorosei điện thoại. Hắn ngạc nhiên là Gorosei điện thoại thế mà tới chậm như vậy. Phải biết, sớm tại hắn còn không hề rời đi cự nhân vương quốc thời điểm. Cái kia vị tốt điện thoại của bạn liền đã đánh tới. Cự nhân vương quốc sự tình chúng ta đã biết. Điện thoại cái kia một đầu ước chừng là tròm dâu. Dài Gorosei, đen đen Mushi miệng chung quanh đã mọc ra một vòng nồng đậm dâu quay nón. Thanh âm của hắn có chút cao hứng. Từ trước tới nay, có thể cùng cự nhân tộc kiến lập thâm hậu hữu nghị nhân loại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấy trăm năm qua, người vẫn là thứ nhất được mời tham gia cự nhân vương tử hôn lễ nhân loại. Thậm chí còn đảm nhiệm hắn phù rể. Raihat cười nói, cái này không phải chuyện kỳ quái gì. Người biết, ta luôn luôn rất am hiểu cùng người kết giao bằng hữu. Người lần này rốt cục giao một cái chính. Xác nhất, cũng là có đủ nhất trọng lượng cấp bằng hữu. Bên kia thay người, biến thành Raihat quen thuộc nhất lão bằng hữu. Đen đen Mushi chòm râu dài lập tức biến thành râu dài. Chúng ta cũng thực vì ngươi cảm thấy cao hứng. Không hổ là có thể trở thành Gorosei gia hỏa. Ảnh đế cấp diễn kỹ đơn giản không có chút nào sơ hở. Raihat có chút danh mãnh nói. Là vì ta cảm thấy cao hứng. Vẫn là vì có ta như vậy cùng cự nhân vương quốc câu thông cầu nối mà cảm thấy cao hứng. Raihat, ngươi tốt nhất làm rõ ràng một điểm. Bên kia có thay người. Đầu chọc Gorosei thanh âm luôn luôn như thế nổi giận đùng đùng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết. Cùng Kaido nữ nhi hôn lễ ngươi còn hài lòng không? Ngươi cũng thật là lợi hại a. Salut Lin lần nữ nhi là vị hôn thê của ngươi. Hiện tại càng là trực tiếp cùng Kaido nữ nhi kết hôn. Raihat tiếu dung không giảm. Chỉ là thanh âm nhiều hơn một chút thổn thức. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Mặc dù có chút thật xin lỗi Pudding, nhưng là tình yêu liền là như thế không giảng đạo lý đồ vật. Ngươi nói ít thí thoại. Đầu chọc Gorosei tức giận nói. Ngươi cũng thật là lợi hại a. Lợi dụng Salut Lin lần đối với cự nhân tộc lực lượng khát vọng lôi kéo nàng. Sau đó, sử dụng nhân tạo trái ác quỷ đi lôi kéo Kaido. Raihat lông mày chớp chớp. Nguyên lai đã bại lộ sao? Đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chính phủ bên kia vẫn luôn cùng nước Wano, cùng Kaido, Kurozumi Orochi có giao dịch. Mình cho Kaido cung cấp smile trái cây sự tình không có khả năng giấu giếm được chính phủ. Raihat ngạc nhiên địa phương ở chỗ. Hắn thế mà không biết chuyện này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ CP không bên trong còn có Stacy không cách nào bước chân khu vực. Hừ. Kurozumi Orochi tên kia nhưng đối với ngươi hận thấu xương đâu. Rất lợi hại mà Raihat. Xung quanh giận dữ vì hồng nhan a. Đầu chọc Gorosei thanh âm có chút âm dương quái khí. Kurozumi Orochi, là gia hỏa này đem tin tức bạo lộ cho chính phủ sao? Raihat giật mình, là bởi vì lúc trước đi nước Wano đưa trái cây thời điểm phát sinh sự tình. Đương thời bởi vì Kurozumi Orochi vũ nhục Kozuki Oden, Yamato rất sinh khí, chuẩn bị động thủ, nhưng là bị Kaido ngăn cản sau đó buồn bực lấy thành giận Orochi mở miệng nhục mạ cùng mà Yamato. Nghĩ lầm Raihat là cùng Kurozumi Orochi đứng ở một bên lúc này nước mắt chạy. Sau đó Raihat đã thương nặng Orochi, cho nên là bởi vì việc này ghi hận mình sao? Raihat cười cười, có ý tứ, không có ý nghĩa tiểu nhân vật thế mà tại mình thời điểm không biết thọc mình một đao. Caesar dùng còn thuận tay a. Tập kích hải quân, cướp đi chính phủ trọng phạm. Raihat, người thật đúng là gan to bằng trời. Sau khi nói đến đây, đầu chọc Gorosei ngữ khí đã vô cùng phẫn nộ. Trên thế giới có thể chế tạo nhân tạo trái ác quỷ nhà khoa học cũng liền mấy cái kia. Hơi dùng một chút phương pháp bài trừ. Lúc trước Caesar biến mất chi mê liền đã có thể giải khai. Nhưng là Raihat không chút nào cảm thấy kinh hoàng. Hắn chỉ là cười nói. Sách, cái này cũng bị phát hiện à. Thật làm cho người đau đầu. Bớt ở chỗ này cười đùa tí tưởng rai hát. Hành vi của ngươi đã là đối chính phủ nghiêm trọng khiêu khích. Đầu chọc vô năng cuồng nộ. Ngươi muốn chết sao? À, rai hát đáp lại chỉ là nhẹ nhàng cười. Đã tin tức đã sớm bại lộ. Như vậy chính phủ trong khoảng thời gian này trầm mặc đã rất có thể nói rõ tình huống. Vẻn vẹn chỉ là cướp đi Caesar. Chế tạo nhân tạo trái ác quỷ. Cùng Kaido giao dịch những chuyện này căn bản không có chạm tới chính phủ ranh giới cuối cùng. Không phải bọn hắn không có khả năng giữ im lặng. Phải biết nguyên tắc bên trong Doflamingo cũng đã làm những sự tình này. Chính khách để ý sự tình vĩnh viễn chỉ có một kiện. Cái kia chính là lợi ích. Bọn hắn cũng sẽ không phức tạp. Tốt, đầu bên kia điện thoại lần nữa thay người. Đen đen Mushi mang lên trên một bộ kính mắt. Đổi thành cầm đao Gorose. Hắn nói, thái độ của chúng ta ngươi cũng đã cảm thấy rai hát. Chỉ là một cái Caesar không có gì lớn. Smile trái cây cũng không phải cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái đồ vật. Thật sự là ngạo mạn. Thái độ, Caesar nếu như nghe được cái này đánh giá đoán chừng sẽ nổi điên a. Bất quá ngạo mạn Gorose nhóm còn không biết. Bọn hắn chẳng thèm ngó tới Smile trái cây hiện tại đã có cải biến cực lớn. Đồng thời còn biết lại tiếp tục cải biến. Trước cho Raihat ăn một viên thuốc an thần. Sau đó, đại bổng tới. Nhưng là Raihat, người đối với chính phủ khiêu khích là không thể cãi lại. Chúng ta đã phô bày thành ý. Như vậy, người cũng thể hiện ra thành ý của người đến. Raihat cười cười. Như vậy, tôn quý Gorose các đại nhân. Ta có thể cho các ngươi làm được gì đây? Đầu bên kia điện thoại lại biến thành râu dài. Hắn trịnh trọng nói. Cự nhân vương quốc. Chúng ta muốn ngươi giúp chúng ta đem bọn hắn kéo vào chính phủ. Và mấy chục vạn đám cự nhân so ra. Caesar tính là cái gì chứ a? Một tên hơi đi qua một chút huấn luyện cự nhân tộc chiến sĩ. Có thể đánh bao nhiêu cái smile năng lực giả. Chuyện trong dự liệu. Reinhardt mỉm cười nói. Ta có thể giúp một tay. Nhưng là ta không có khả năng đánh cược. Dù sao chuyện này quyền quyết định là tại đám cự nhân trong tay. Ta cùng cự nhân vương một nhà là bạn rất thân. Nhưng là cho dù là bọn hắn cũng không có khả năng một câu quyết định toàn bộ quốc gia động tĩnh. Các ngươi biết, cự nhân vương quốc tương đối lỏng lẻo. Mỗi cái thôn độc lập tự trị. Nhưng là chúng ta đều biết. Giáo phụ Reinhardt danh hào. Tại bây giờ cự nhân vương quốc mỗi cái cự nhân thôn bên trong đều đã bắt đầu càng phát vang dội. Dâu dài nói. Cho nên ta mới nói. Ta có thể giúp một tay a. Reinhardt cười nói. Ta có thể giúp một tay hòa giải. Có thể cho các ngươi song phương đáp cầu dắt mối. Nhưng là càng nhiều. Ta coi như không làm được. Đủ rồi. Dâu dài nói. Chuyện này cứ như vậy. Còn có chuyện thứ hai. Đã ngươi đã lôi kéo được Salad Linlan cùng Kaido. Vậy liền đưa đến tác dụng của ngươi. Khống chế tốt bọn hắn. Đừng để bọn hắn cho chúng ta quấy rối. Reinhardt nói. Chuyện này không cần các ngươi nói ta cũng đã biết. Bình ổn thị trường. Mới có tiền lừa không phải sao. Dạng này không phải rất tốt sao. Dâu dài trong giọng nói cũng nhiều thêm mấy phần ý cười. Mọi người thẳng thắn chân thành hợp tác. Nếu là hợp tác, ta giúp các ngươi một tay. Các ngươi có phải hay không cũng giúp đỡ ta. Reinhardt cười nói. Ta bên này vừa vặn có một vấn đề. Vấn đề gì? Dâu dài hỏi. Ta muốn gặp Vegapunk. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.